Chàng rể phế vật, chương 617, sát ý đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sao không có tin tức gì về nhóm sát thủ vậy? Cả người nóng ran khiến Yamamoto Miya trở nên hơi nóng nảy. Gã ta thật sự không đợi được nữa rồi. Lúc này gã ta vô cùng thèm khát đàn bà. Khao khát đám sát thủ đem con đàn bà khốn khiếp Lê Kim Huyên tới. Sau đó, gã ta sẽ ở trong xe, hùng hăng trà đạp một phen, ngồi ở hàng ghế đầu của chiếc xe Lexus. Tài xế hỏi dò trong micro, ẩn sát, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ thế nào rồi? Đã bắt được mục tiêu chưa? Cứu với, họ, biệt thự của họ trang bị thiết bị quân sự công nghệ cao. Chúng tôi không tài nào xâm nhập được. Trong bộ đàm truyền đến giọng nói thất kinh của ẩn sát. Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng gào thét thê thảm tại hiện trường. A, thành viên trong ẩn sát đột nhiên hét lên một tiếng đầy thống khổ. Sau đó là tiếng một dòng điện xẹt qua. Bộ đàm ngắt kết nối. Mặt Yamamoto Miya lập tức nhăn lại. Đồng tử co rút kịch liệt. Ẩn sát, nhiệm vụ thất bại. Làm sao có thể? Điều này là không thể. Ẩn sát là đội đột kích bí mật của tổ chức Yamamoto. Bọn họ là bất khả chiến bại trong bóng tối. Làm sao có thể thất bại được? Lúc này, người đứng đầu tổ chức Yamamoto đang nắm chặt tay thành quả đấm. Tiếng khớp xương, răng rắc, vang lên. Có thể thấy Yamamoto Miya đang vô cùng tức giận. Lần này tới nước C, gã ta đã chịu hai lần nhục nhã. Nỗi nhục này gã ta không thể chịu đựng nổi nữa. Ẩn sát 2, điều động đến ngay cho tôi. Tấn công trực diện, huyết tẩy biệt thự họ Lê. Giọng điệu Yamamoto Miya vô cùng gay gắt, dữ tợn, sát ý vô hạn lóe lên trong mắt gã ta. Mệnh lệnh vừa ban ra, sát khí tràn ngập trong đêm tối. Trong đêm đen, cách biệt thự nhà họ Lê một cây số, một nhóm ninja ẩn thân khác bất ngờ hành động, chính là ẩn sát 2. Chấm, ẩn sát chia làm hai nhóm. Tổ 1, ám sát bất ngờ. Tổ 2, trực tiếp giết người. Nếu như nói nhóm thứ nhất là độc dược giết người không tiếng động thì nhóm thứ hai chính là chất nổ kinh thiên động địa. Đó chính là điều đáng sợ nhất của ẩn sát. Ngày nay, Yamamoto Miya nắm trong tay ẩn sát. Đó cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, mà đã đủ để giết chết toàn bộ thành phố T, đủ để tắm máu toàn bộ tập đoàn Lê Thị. Vô số bóng đen lao đi trong đêm, phóng người về phía biệt thự nhà họ Lê. Từng đợt gió vun vút lao trong không khí. Ẩn sát 2 không cần phải giấu giếm gì. Chúng chỉ vung tay giết người, giết chóc không ngừng. Bên trong biệt thự nhà họ Lê, mỗi người đều mang trong mình những dòng suy nghĩ phức tạp. Lê Kim Huyên ngồi trong phòng làm việc, rèm cửa đều kéo hết lên. Cô không đành lòng nhìn cảnh tượng đẫm máu bên ngoài. Mặc dù biết hệ thống phòng thủ của biệt thự rất mạnh, nhưng cô vẫn thấy hơi lo lắng. Lê Kim Huyên cứ ở trong phòng bồn chồn, đứng ngồi không yên, dẫu sao. Cảnh tượng đẫm máu bên ngoài cứ không ngừng tiếp diễn. Bảo cô làm sao mà yên tâm được. Trong phòng khách biệt thự, Tô Loan Loan vẫn tựa người vào sofa như cũ. Bình thản xem tivi. Bên ngoài, những tiếng kêu thảm thiết vang lên trong đêm đen. Nhưng cô ta làm như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Đồng thời, lúc này bên trong phòng giám sát, đội trưởng đội vệ sĩ đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi. Trên màn hình tất cả hình ảnh xung quanh biệt thự đều hiện lên rõ ràng. Đội trưởng, lại thêm một nhóm võ sĩ nữa. Nhóm thuộc hạ mặt mày khẩn trương nói. Chỉ thấy trên màn hình, ở cuối con phố yên tĩnh, một nhóm ninja áo đen đột nhiên xuất hiện. Nhìn giống như những bóng ma, lao thẳng về phía biệt thự. Mặt đội trưởng đội vệ sĩ trở nên ngưng trọng. Anh ta chăm chú nhìn đám ninja bịt mặt trên màn hình theo dõi. Anh ta phát hiện, nhóm võ sĩ này khác hẳn với nhóm trước đó.